Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Thứ Cốc Dương Môn nhảy nhót vai hề. Nàng nói, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm nàng, rồi lại lần nữa chặt lại một điểm mân y mà lúc này, cách đó không xa thượng quan vô ý lắc mình tới nàng trước mặt. Vung tay lên, một trận hồn hậu linh lực liền đem các nàng cấp đẩy lui vài bộ. Các ngươi quá hèn hạ, cư nhiên dùng cắn hồn hương, trong giọng nói của hắn có tức giận. Sau đó trên tay liền dùng lực, trực tiếp đem kia căn roi cấp kéo. Kia roi mang theo chu thuần vết máu, về tới Thủy Điệp Phủ trong tay. Lúc này, liên tiếp vang lên nữ tử tiếng thét chói tai. Những thứ ấy nguyên bản đang đắp chu bảo bảo chu mang bị cắt thành từng cái. Từ không trung chậm rãi bay xuống, mà những thứ ấy điều khiển chu mang nữ tử tất cả đều bay ra ngoài. Nguyên bản bị chu mang đang đắp đủ mọi màu sắc khu vực, lúc này cũng thể hiện rồi mọi người trước mặt. Con rắn nhỏ xa, chu bảo bảo hét lớn một tiếng. Tiểu đằng xa cùng hắn tâm linh tương thông, lập tức hiểu ý nghĩ của hắn. Thân thể cấp tốc thành lớn, chu bảo bảo tung mình nhảy lên đầu của nó đỉnh, cầm trong tay chủy thủ đứng ở đó, nhìn chằm chằm phía dưới người, nãi thanh nãi khí nói, muốn đoạt bảo bảo chủy thủ, các ngươi còn chưa đủ tư cách mà bị hắn nhìn người. Chính là Nam Man thành cổ cốc Dương Môn môn nhân, các nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang âm thầm mưu đồ bí mật đoạt chủy thủ. Nguyên bản con tưởng rằng, chỉ có thể vào sương mù dày đặc rừng rậm hậu, mới có cơ hội, lại không ngờ tới, bọn họ cư nhiên đắc tội Hồ Điệp Cốc, mà bọn họ thần thức truyền âm cấp Hồ Điệp Phu Nhân. Rất nhanh liền đạt thành nhất trí hiệp nghị, bọn họ nhân cơ hội chui vào những thứ ấy chủ bệnh bạch đới. Muốn mượn cơ hội giết chết hắn, kết quả, lại bị hắn cấp phát hiện, xảy ra chiến đấu. Chu Thuần cũng là nghe thấy kia quái dị binh khí tiếng va chạm, mới biết hiểu có người thừa dịp bọn họ ở cùng người khác tranh đấu. Chui vào chu mang trong trận, đi đối phó bảo bảo, đã bọn họ có thể nửa đường chui vào, hơn nữa không có bất kỳ tiếng vang phát ra, kia đã nói lên là Hồ Điệp Phu Nhân ngầm đồng ý. Đây cũng là đại biểu, Hồ Điệp Cốc cùng người khác cấu kết, để đối phó chu bảo bảo. Hoặc là nói là cả nhà bọn họ, nàng mới có thể tức giận như thế nhượng quân Ngự Hàn làm thịt Hồ Điệp Phu Nhân. Kết quả lại bị kia si tình nhị thiếu nam cấp đỡ. Lúc này, đứng trên mặt đất người thấy bại lộ, cũng là không hề che giấu. Thượng quan Vô Ngân nhìn thấy người, lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng khởi đến. Hắn lắc mình đến bọn họ trước mặt, không chút suy nghĩ liền xuất thủ. Xung quanh vang lên hắn chứa đầy tức giận thanh âm ni, hừ. Cốc Dương Môn nhảy nhót vai hề, cư nhiên dám ở lão tử không coi vào đâu làm càn. Nhìn lão tử thế nào bới của các ngươi ra, này hai thầy trò. Chỉ là Cốc Dương Môn hạ địa vị không thế nào cao người. Mà bọn họ sở dĩ nhanh như vậy tới rồi, hoàn toàn là bởi vì hắn các vừa vặn ở Đông Lăng Thánh Điện. Bị môn phái người phái tới tìm hiểu, kết quả lại bị bọn họ cấp đánh lên chu bảo bảo. Cũng gặp được kia đem có thể chứa đựng linh lực, còn có thể phóng đại linh lực chủy thủ, nguyên vốn còn muốn giết người cướp của Hoàn lập tức bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ đến lại bị xuyên qua, hai người liên thủ liền chu bảo bảo đều không đối phó được. Huống chi là thượng quan Vô Ngân, bọn họ rất nhanh bóp nát bùa hộ mệnh. Này cùng Cốc Bác Sơ lúc trước như nhau, là trương lôi bùa, nhưng là lại so với Cốc Bác Sơ cao hơn nhất đẳng. Là ngũ lôi bùa, danh như ý nghĩa chính là ngũ đạo lôi điện công kích. Thế nhưng thượng quan Vô Ngân vẫn như cũ là không có thu tay lại. Chỉ là trên người của hắn xuất hiện linh lực cái chán. Chặn những thứ ấy lôi điện công kích, mặc dù chặn, thế nhưng cũng làm cho thân thể hắn dừng lại một chút. Cũng không khỏi không nói hai người kia vận khí tốt, chạy nhanh, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Hết chương.